trong tầm mắt mang theo 3 phần không kiên nhẫn, 7 phần tức giận, bị ánh mắt dọa người đảo qua. Tiểu Kiệt cả người run lên, trốn phía sau Sở Vân Phàm. Ngoan ngoãn, ánh mắt kia của lão đại hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn cảm thấy, chỉ cần hắn dám nói một chữ, hắn liền bị lột ra. Hắn nuốt một ngụm nước miếng, dùng ngón tay điểm điểm Sở Vân Phàm phía sau lưng. Phàm ca làm sao? Lão đại giống như tức lắm. Không khí có chút đọng lại. Sở Vân Phàm nhìn phía Sở Tiện không chút nào che giấu tính tình. Về phía trước một bước, duỗi tay đáp ở hắn bả vai, lộ ra một cái mỉm cười. Điều tiết không khí dường như nói giỡn. Đều đã lớn rồi mà còn quan trọng sinh nhật. Cậu với đám con nít thật giống nhau. Hắn nói xong quả nhiên phía sau truyền đến một trận tiếng cười. Không khí hòa hoãn không ít. Trong khoảng thời gian này mải đóng phim, có phải hay không quên cả sinh nhật mình rồi? Các vị bằng hữu đều là fan. Các cô đã chuẩn bị thật lâu. Liền tổ chức cho cậu một bữa tiệc sinh nhật. Sở Tiện khép hờ cửa, khom lưng với mọi người. Cảm tạ mọi người đã nhớ đến tôi. Càng cảm tạ các vị nhiều năm như vậy duy trì cùng cổ vũ. Tôi sẽ càng thêm nỗ lực. Sở Vân Phàm nghe vậy liền vỗ tay. Kế tiếp chúng ta đi vào tán gẫu một chút. Thuận tiện cho các vị truyền thông gần gũi phỏng vấn một chút đi. Nói đoạn hắn nghiêng người lách qua cửa. Hắn vừa bước qua, Sở Tiện lập tức đen mặt. Hắn che trước người Sở Vân Phàm. Mắt nhìn hắn, cười lạnh nói. Là một người đại diện kim bài cậu nên nhìn thời gian. Đã trễ thế này lại làm tiểu cô nương ở khách sạn chờ khổ sở. Việc này chúng ta không nên làm. Nếu muốn làm cậu cũng nên tìm địa điểm. Lựa chọn thời gian. Dùng hoàn cảnh thoải mái nhất. Tốt nhất hình tượng đi nghênh đón các cô. Chứ không phải hiện tại. Làm trò với người ngoài. Sở Tiện không nên nói nặng như thế. Nhưng lần này Sở Vân Phàm làm thật sự có chút quá phận. Quý Lạc Lạc đang mệt. Nếu bị phát hiện, nàng khẳng định lại sẽ bị mượn cớ. Muốn bảo vệ nàng, đương nhiên hắn không thể để họ vào cửa. Mặt khác, nếu hôm nay không có Quý Lạc Lạc, phòng hắn cũng coi như là tư mật không gian. Không có báo, lại đột nhiên xâm nhập. Như thế nào cũng không thể nào nói nổi. Mấy chục đôi mắt trông mong nhìn. Sở Vân Phàm cảm thấy chính mình thể diện có chút không nhịn được. Hắn cắn răng, ở Sở Tiện bên tai thấp giọng hỏi. Việc đã đến nước này, ứng phó cho qua đi. Chờ xong chuyện tôi đền tội cho cậu không được sao? Sở Tiện không khỏi bật cười. Nhiều năm như vậy rồi người anh em. Tôi chỉ cậu nơi trốn đến tận tình như vậy. Cậu thế nhưng chỉ cho rằng tôi là vô cớ phát giận. Cách chương.